nữ phụ không lẫn vào. Chương 408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lường trước Lý Điềm Điềm còn không có ăn cơm chiều. Lâm Đạm đi ngang qua một nhà tiệm cơm thời điểm lại cho nàng đóng gói một phần xong vị cuốn bánh cuốn. Đến công ty đã là buổi tối 9 giờ. Trên lầu thiết kế bộ còn có mấy người ở tăng ca. Kho hàng lại chỉ còn lại có Lý Điềm Điềm một cái. Cương chế kệ để hàng ngã trên mặt đất. Không có thể nâng dậy tới. Rất nhiều vải dệt bị đè ở phía dưới. Còn lại vải dệt lăn xuống ở các góc. Này thượng nhãn đã bị xé xuống. Nếu là kinh nghiệm không đủ phong phú người tới sửa sang lại. Chớ nói đem chúng nó quy vị. Ngay cả chúng nó là cái gì chủng loại đều làm không rõ ràng lắm. Lý Điềm Điềm mới vừa tham gia công tác không lâu. Kinh nghiệm thập phần hữu hạn. Đối mặt này đó vải dệt chỉ có rơi lệ phần. Thấy một tay ôm tiểu bá tổng. Một tay xách theo thực phẩm túi đi vào tới Lâm tỷ. Nàng giống chết đuối người thấy một cây phù mộc. Lập tức chạy đi lên đem nàng ôm lấy. Chóp mũi phát ra thút tha thút thít thanh âm. Lâm Đạm xoa xoa nàng cái ót. Nàng lập tức liền khóc lên tiếng. Phảng phất rốt cuộc đạt được phát tiết dũng khí. Đừng khóc, ăn cơm trước. Ăn no mới có thể tiếp tục làm việc. Lâm Đạm đem thực phẩm túi đưa qua đi. Tiểu bá tổng đứng ở nàng đầu vai. Hướng Lý Điềm Điềm miêu miêu miêu mà kêu. Tựa hồ đang an ủi. Ngửi được đồ ăn hương khí. Lý Điềm Điềm bụng không cấm phát ra lộc cộc thanh âm. Cũng ngượng ngùng khóc. Vội vàng mở ra hộp cơm. Ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Kho hàng chỉ có nàng một người thời điểm nàng chỉ có thể gắt gao nghẹn. Hiện giờ Lâm tỷ tới. Nàng liền cảm giác khá hơn nhiều. Từ từ ăn. Đừng có gấp. Lâm Đạm vỗ vỗ Lý Điềm Điềm đầu. Xong rồi đi đến đảo than kệ để hàng trước. Tùy tay liền đỡ lên. Lý Điềm Điềm. Kia chính là 1-200 cân đồ vật A. Lâm Đạm chậm rãi điều chỉnh kệ để hàng vị trí. Nơi này dịch một dịch. Nơi nào lộng một lộng. Thẳng đến nó cùng chung quanh kệ để hàng hoàn toàn song song mới nhặt lên trên mặt đất vải dệt. Nhất nhất quy nạp đến tương ứng sách cách. Cũng từ từ giải thích. Đây là lụa thô. Đây là nhân công miên. Nhân công miên xúc cảm so lụa thô hảo. Trơn nhẵn mềm mại. Lụa thô sợi chỉ phẩm chất không đều. Sờ lên sẽ có hơi hơi hạt cảm. Đây là mỹ lệ lụa. Đây là tơ tằm lụa. Đây là loang loáng lụa. Này ba loại vải dệt là dễ dàng nhất lộng hỗn. Đặc biệt là mỹ lệ lụa cùng loang loáng lụa. Mỹ lệ lụa giá cả so loang loáng lụa thấp. Có chút vô lương thương gia sẽ dùng mỹ lệ lụa giả mạo loang loáng lụa. Hai người ở ánh sáng cùng xúc cảm thượng cơ hồ không có khác biệt. Bất quá ngươi dùng ngón tay vê vân vê vải vóc bên cạnh liền sẽ phát hiện mỹ lệ lụa tương đối dễ dàng kéo tơ đi hình. Loang loáng lụa sẽ không. Tơ tằm lụa so loang loáng lụa càng mềm nhẹ nhẹ nhàng. Kinh vĩ dệt độ cũng càng tinh mịn. Xem đến nhiều tự nhiên là có thể phân chia. Nào đó bông nhân tạo lụa cơ hồ cùng tơ tằm không có khác nhau. Lúc này ngươi đến đi đến một chỗ sáng ngời địa phương. Đối lập chúng nó quang cảm. Mang kim loại quang cảm chính là bông nhân tạo. Mang oánh nhuận quang cảm chính là tơ tằm. Khi nói chuyện, Lâm Đạm đã đem 8-9 phần 10 vải dệt đều về vị. Xem đến Lý Điềm Điềm trợn mắt há hốc mồm. Nàng vừa rồi cùng dưới lầu bảo an đại thúc mượn một cái bật lửa. Chuẩn bị đem này đó vải dệt đều thiêu một thiêu tới phân loại. Tuy rằng không có gì chứng dùng. Nhưng tốt xấu chứng minh nàng dẫy dụa quá không phải. Nhưng mà gặp phải đồng dạng khốn cảnh. Lâm tỷ lại chỉ cần nhìn một cái sờ sờ là có thể toàn bộ phân chia ra tới. Nàng chuyên nghiệp tu dưỡng cũng quá nghiêu bức đi. Lâm tỷ quả nhiên là tiên nữ nhi hạ phàm sao. Lâm Đạm nhặt lên dư lại 2 thất bố. Giải thích nói. Này hẳn là một loại kiểu mới vải dệt. Là dùng 3D đóng dấu kỹ thuật đem lông dê dệt nhập thuộc ra. Lại đem âu căn sa cùng chất lỏng đồ tầng áp xúc thành lát cắt gấp mà thành. Có cực cường tính dẻo. Đây cũng là một con kiểu mới vải dệt. Tên là ba quang lưu ly. Thế nào? Có phải hay không thực mỹ? Lâm Đạm đem thủy màng giống nhau oánh nhuận vải dệt mặc giáp trụ ở trên người. Lý Điềm Điềm chỉ có thể ngơ ngác gật đầu. Tiểu bá tổng ngồi ở bên người nàng, dùng đồng dạng chuyên chú ánh mắt nhìn Lâm Đạm. Lâm Đạm một bên bày biện vải dệt một bên nói, kỳ thật thiết kế trang phục cùng nấu nướng đồ ăn không sai biệt lắm. Đầu bếp linh cảm nơi phát ra với nguyên liệu nấu ăn. Nhà thiết kế linh cảm nơi phát ra với vải dệt. Bắt được tốt nguyên liệu nấu ăn. Không cần quá mức gia công cũng có thể làm thành mỹ vị món ngon. Đồng dạng, bắt được mỹ vải dệt. Không cần quá nhiều khâu vá. Hướng trên người một khoác cũng là một kiện xinh đẹp quần áo. Cái gọi là thiết kế. Nói trắng ra là chính là ở gia công vải dệt mà thôi. Chọn dùng liên tiếp, cắt dán, xoa hợp, chạm rỗng, chuế sức, nếp uốn chờ đủ loại phương pháp đem vải dệt biến thành ngươi trong tưởng tượng bộ dáng. Đây là thiết kế căn nguyên. Lâm Đạm lấy ra một khối khăn tay, đem xanh nhạt đầu ngón tay một cây lau khô. Lời nói thấm thía nói, ngươi đối vải dệt như thế xa lạ. Có thể thấy được ở thiết kế thượng còn tồn tại rất nhiều cực hạn. Trải qua lần này sự, ngươi về sau đến nhiều hơn ở vải dệt trên dưới chút công phu. Chỉ có đương ngươi thấy một khối vải dệt là có thể lập tức thiết kế ra một bộ trang phục. Hoặc là thiết kế ra một bộ trang phục, lập tức là có thể quy hoạch hảo nên dùng vải dệt. Lúc này mới xem như nhập môn, nàng rõ ràng cũng là một cái mới vừa thạc sĩ tốt nghiệp trước trường tân nhân. Nói ra nói lại giống một vị kinh nghiệm phong phú thiết kế đại sư. Cực có dẫn dắt ý nghĩa. Lý Điềm Điềm nghe được sửng sốt, đối Lâm tỷ sùng bái quả thực giống Hoàng Hà chi thủy thao thao bất tuyệt. Tiểu bá tổng ngơ ngác mà nhìn nàng, đồng tử xẹt qua một mạt ánh sáng. Lý Điềm Điềm đã làm tốt đêm nay ngủ ở kho hàng chuẩn bị. Nào liêu nàng bánh cuốn còn không có ăn xong. Lâm tỷ cũng đã đem đồ vật tất cả đều chỉnh lý hảo. Trước sau chỉ tốn 20 mấy phút. Ô ô ô, Lâm tỷ, người nhất định là thượng đế phái tới cứu vớt ta thiên sứ. Lý Điềm Điềm gắt gao ôm Lâm Đạm, đầy mặt đều là khôn kể hạnh phúc. Lâm Đạm xoa xoa nàng đầu, khẽ cười nói, đừng bán manh, thu thập đồ vật về nhà đi. Người mặt đã đỏ, hẳn là ở kho hàng đãi lâu lắm. Bụi dị ứng, được rồi, Lý Điềm Điềm lại khôi phục sức sống. Một tay dẫn theo thực phẩm túi. Một tay đi vớt tiểu bá tổng, lại không liêu tiểu bá tổng từ nàng đầu ngón tay liêu đi ra ngoài. Nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Lâm Đạm, còn thường thường ngước mắt xem nàng. Trong mắt không còn có dĩ vãng cao ngạo, ngược lại lộ ra một chút xem kỹ cùng kinh ngạc cảm thán. Lâm Đạm mang theo chủ sủng hai cái rời đi R tổng bộ đại lâu. Trên đường thấy một nhà tiệm trung dược. Liền xuống xe mua vài loại trung dược, xong rồi ở chung cư dưới lầu siêu thị mua một khối ức gà thịt, một khối cá hồi, một túi phô mai, quảng cáo. Về đến nhà lúc sau, Lâm Đạm thúc giục Lý Điềm Điềm đi tắm rửa, chính mình lại chưa kịp xử lý, ngược lại tiến vào phòng bếp đem trung dược dựa theo nhất định tỷ lệ ngao thành nước canh. Phóng lạnh đãi dùng, lại đem ức gà thịt cắt thành điều trạng. Dùng cái chảo chiên đến hơi hoàng tiêu hương. Trang bàn phóng lạnh, lại đem cá hồi cắt thành điều. Rán đi dư thừa hơi nước. Rắc lên phô mai phấn chậm rãi xào chế. Làm nãi thơm nồng úc phô mai dung nhập cá hồi thơm ngon. Cùng nhau trang bàn, Lý Điềm Điềm ăn mặc một bộ phim hoạt họa áo ngủ đi vào phòng bếp. Một bên ngửi ngửi một bên than thở. Lâm tỷ, ngươi ở làm ăn khuya sao? Thơm quá a. Không phải cho ngươi làm, là cho tiểu bá tổng chuẩn bị. Lâm Đạm chỉ vào ấm áp chung nước thuốc nói. Ngươi có bao con nhộng mặt nạ giấy sao? Phao đi vào đắp ở trên mặt. 15 phút sau tá rớt. Không cần tẩy trực tiếp ngủ. Ngày mai buổi sáng dị ứng liền sẽ hảo. Lý Điềm Điềm hỏi cũng không hỏi liền lấy tới một chương mặt nạ giấy phao đi vào. Mỹ tư tư mà nói. Lâm tỷ. Người như thế nào tốt như vậy a? Ta nếu là cái nam nhân ta nhất định cưới ngươi. Lâm Đạm cười cười không nói chuyện. Tiểu bá tổng nghe thấy tên của mình bị kêu, vội vàng chạy đi vào. Ngưỡng đầu xem Lâm Đạm. Ánh mắt thế nhưng mang theo vài phần nóng rực. Lâm Đạm ngồi xổm xuống. đem phóng lạnh thịt gà điều cùng phô mai cá hồi điều đưa cho nó. Ôn Nhu nói, tuy rằng ngươi hiện tại không ra cái gì vấn đề lớn, nhưng nhân loại đồ ăn về sau vẫn là ăn ít điểm. Ta sẽ tận lực nghĩ cách giúp ngươi cải thiện thức ăn. Phỏng chừng ngươi cũng đói bụng một ngày. Ăn đi. Tiểu bá tổng bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu mới mềm như bông mà kêu một tiếng. Sau đó ngậm khởi một khối phô mai cá hồi mùi ngon mà ăn lên. Lâm đạm nhân cơ hội xoa xoa nó đầu. Lại xoa xoa nó mượt mà sống lưng. Cũng chưa khiến cho nó kháng cự cùng gầm nhẹ. Bởi vậy có thể thấy được. Nó đã tiếp nhận nàng trở thành nhà này một viên. Lý Điềm Điềm tấm tắc cảm thán nói. Lâm tỷ, người mị lực thật đại. Ta là tiểu bá tổng ân nhân cứu mạng. Lại hòa ước chừng nửa tháng mới làm nó buông tâm phong. Người chỉ tốn một ngày thời gian liền làm được. Bất quá nó hẳn là cảm giác ra tới. Người là một cái đặc biệt ôn nhu người. Tiểu động vật ở phương diện này trực giác đều thực chuẩn. Lâm đạm đồng dạng xoa xoa Lý Điềm Điềm đầu. Phân phó nói, đi bên ngoài nằm đi. Ta giúp ngươi nhìn thời gian. Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi một ngày. Hảo, ta ở trên sofa mị trong chốc lát. Lý Điềm Điềm che mặt mang. Lung lay mà trở lại phòng khách. Lâm đạm cũng theo đi lên. Đem không kịp bảo tồn hồ sơ bảo tồn. Sau đó cầm lấy phác thảo tiếp tục tinh tu. Thẳng đến hai người đều đi ra phòng bếp. Tiểu bá tổng mới ngẩng đầu. Không hề chớp mắt mà nhìn Lâm đạm. Qua một hồi lâu. Cổ họng thế nhưng bất chi bất giác phát ra xì sụp thanh âm. Kia đại biểu nó tâm tình thực thả lỏng cũng thực sung sướng. 15 phút đi qua. Lâm đạm ngẩng đầu chuẩn bị kêu Lý Điềm Điềm tá mặt nạ. Lại phát hiện nàng đã ngủ say. Cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra. Bộ dáng có chút ngốc. Lâm đạm buồn cười. Nhẹ nhàng giúp nàng xé xuống mặt nạ. Lại dùng ấm áp khăn tay thế nàng lau khô trên mặt nước thuốc. Lúc này mới đem nàng bế lên tới. Thật cẩn thận mà đặt ở trên giường. Đắp chăn đàng hoàng. Tiểu bá tổng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng. Ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Lâm đạm ngồi xổm xuống thân xoa xoa nó đầu. Lúc này mới giấu thượng phòng môn đi ra ngoài. Yên lặng cầm chén đũa rửa sạch sẽ. Để vào tủ khử trùng. Sau đó đem sofa sửa sang lại hảo. Trở về phòng tiếp tục họa thiết kế bản thảo. Ban ngày nàng có quá nhiều tạp vụ muốn làm. Chỉ có buổi tối mới có thể thanh thản ổn định công tác. Tiểu bá tổng hôm nay lại không nằm ở Lý Điềm Điềm bên cạnh gối đầu thượng. Mà là chui vào đối diện phòng. Nhảy lên án thư. Xỉ tiểu chảo chảo xem Lâm đạm công tác. Thỉnh thoảng phát ra xì sụp thanh âm. Ở yên tĩnh ban đêm có vẻ đặc biệt an ủi nhân tâm. Lâm đạm sườn mặt càng điềm tĩnh. Họa hào thiết kế bản thảo liền lấy ra một chương màu đen nghệ thuật giấy. Dùng cao quang bút ít ỏi câu vài nét bút. Thế nhưng họa ra một con ngồi xổm ngồi ở đèn bàn hạ. Có vẻ da lông đặc biệt du quang thủy hoạt mèo đen. Nàng họa kỹ dùng da thần nhập hóa tới hình dung cũng không quá. Cả kinh tiểu bá tổng liên tiếp duỗi móng vuốt đi cào trên giấy mèo đen. Bộ dáng ngốc đến đáng yêu. Lý Điềm Điềm nếu là ở chỗ này. Khẳng định sẽ cho rằng nàng tiểu bá tổng bị nào chỉ chó con hồn xuyên. Lâm đạm cười khẽ hai tiếng. Lại nhéo nhéo tiểu bá tổng thịt lót. Lúc này mới đi vào phòng tắm tắm rửa. Chờ nàng ra tới thời điểm. Tiểu bá tổng đã cuộn tròn ở phủ kín gối mềm phiêu cửa sổ thượng ngủ rồi. Cách chương.